Bởi vì anh quá yêu em. Chương 11, file bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, thế là xếp cõng file về trại. Anh để cô ngồi xuống tấm thảm mà hồi nãy anh trải ra. Ở chỗ xếp với file cắm trại ý. Xung quanh chả có ai cả, chỉ toàn là cây với cối thôi. Phai vẫn lấy tay che ngực. Áo đâu, anh mau đưa cho em đi. Sếp đi lấy ba lô, đợi anh tí. Trong lúc đợi sếp lấy áo sơ mi cho cô mang thì... Phai nghĩ trong đầu, mới tắm xong nhìn anh ấy đẹp thật. Nhìn góc độ nào cũng đẹp. Sao mình lại có thể sánh với anh ấy được chứ? Hồi đi học chắc anh ấy cũng phải yêu ai rồi chứ nhỉ? Body anh chuẩn thật đó sếp. Sếp lắc Phai, Phai, Phai. Em sao vậy? Phai, Phai chợt tỉnh. A, anh sếp, sao, vậy, cô sao? Sếp đưa áo cho Phai. Áo đây nè em mặc vô đi. Phai cầm áo. Vâng, Phai mặc ngay tại chỗ. Sếp nhìn cô với đôi mắt rất quyến rũ. Cô thể tả đờ si. Phai ngước mặt lên nhìn sếp. Anh sao vậy? Sếp, hình như cái áo rộng quá nhỉ? Phai, có sao đây? Em cũng sắp mặc vừa rồi. Chứ rộng đâu? Sếp, em xem kìa, tay em kìa, đó, Phai nhìn xuống, ha, rộng thiệt, sao anh bự thế sếp? Sếp, anh cô biết, Phai, mà thôi kệ đi, có áo mang là được rồi. Sếp, để anh giúp em, Phai, giúp cái gì, em đâu còn cái gì để nhờ anh giúp đâu. Sếp chỉ thẳng vào ngực Phai, em gài nút áo sau tét bét hết trơn rồi kìa, em lớn đến vậy rồi mà còn gài sai sao? Mắc cười ghê nhỉ, Phai đỏ mặt phũng phịu. Cô có, tại em quên thôi chứ bộ. Sếp, thôi để anh gài cho. Phai, sếp cởi từng cái nút áo Phai ra. Tèn tèn, cởi xong, sếp bắt đầu gài lại. Sếp gài nút 1, nút 2 thì bỗng nhiên sếp cố ý, lấy tay chà sát vô ngực cô. Sếp liếc lên xem phản ứng của cô thì. Phai đỏ mặt, sếp, anh bị sao vậy? Sếp giở áo sơ mi của cô lên rồi cúi người xuống úp mặt vô ngực cô. Anh muốn em là của riêng anh. Tại sao ai cũng muốn cướp em đi khỏi tay anh vậy? Chỉ muốn giữ em cho riêng anh thôi mà. Phai ôm sếp, em biết mà, sếp, vậy nên, em đừng nói chuyện quá thân mật với thằng con trai khác nhé. Nó khiến anh ghen đấy. Phai, vâng, em hiểu rồi. Sếp ngồi dậy nhìn Phai cười. Vậy em hứa nhé, sếp đưa tay ra, Phai cười, vậy anh cũng hứa với em là không được nói chuyện thân mật với những cô gái khác nhé. Phai đưa tay ra, sếp, anh hứa, Phai, em cũng vậy, và thế là cả hai đã hứa với nhau bằng cách, móc ngoéo với nhau, sếp gài nút áo cho Phai xong cả hai cùng nhau đốt lửa lên rồi ngồi nướng đồ ăn. Trông cả hai rất thân mật, một lúc sau. Sếp cầm xiên thịt vừa mới nướng xong, đưa lên, Phai à, em tới ăn nhanh đi, thịt chín rồi nè, Phai chạy tới, à thịt chín rồi, cho em đi, sếp, đây này, cẩn thận nóng nhé, Phai, ảnh mang tính chất minh họa, Linh ở ngay trên ảnh, bộ đồ thay rồi nhé, hoàn toàn không giống trong ảnh này cho lắm, Phai, ngon quá đi thôi. Phù phù, sếp cười, em đừng ăn vội còn ở đây nè. Phai đưa xiên thịt nướng lên miệng sếp. Anh cũng ăn thử đi anh sếp. Sếp, thôi, anh không ăn đâu, em cứ ăn đi. Phai phũng phịu, cô được đâu, anh mau hả miệng ra đi nào. A, sếp cười phì, được thôi, em dễ thương quá, anh chịu hết nổi rồi. A, Phai, ngon đúng cô, sếp, anh không ngờ, anh lại nêm nếm ngon đến vậy. Phai, đương nhiên rồi, không phải anh đã từng học một khóa nấu ăn sao? Sếp, đương nhiên, anh học nấu ăn, chỉ vì anh chỉ muốn nấu cho mình em ăn thôi. Phai cười, hi hi, ý sếp, thịt, thịt kìa, sếp, anh thấy rồi, cứ như thế sếp ngồi nướng thịt, còn Phai thì ăn ăn và ăn, nhưng vẫn đút cho sếp ăn nhé. Cả hai no căng bụng xong rồi sau đó vào lều ngủ. Trong lều. Sếp, anh nhớ em có cái lều mà. Phai, em biết, nhưng em ngủ một mình sợ ma lắm. Sếp cười phì, em đã lớn đến vậy rồi mà vẫn sợ ma sao? Phai, đó là chuyện bình thường thôi. Sếp xoa đầu cô, đúng thiệt là, em vẫn còn trẻ con quá nhỉ. Phai, không có, em không hề trẻ con à nha. Nhìn em sợ ma vậy thôi chứ em giỏi lắm á nha. Sếp, anh hiểu rồi. Phai, anh sếp à, em hỏi anh cái này được không? Sếp, em hỏi đi. Phai, tại sao anh lại âm thầm giết Thô Mê vậy? Sếp, là sao, anh không hiểu em nói gì cả. Phai, thật ra, em đã chứng kiến tất cả mọi thứ, anh đã làm với Thô Mê. Sếp, thật sao, anh thật không muốn em thấy đâu. Phai à, anh rất sợ em kinh tởm anh, nên anh đã giấu em. Phai, không sao đâu, em không kinh tởm anh đâu sếp. Em biết anh vì em nên mới làm vậy mà. Sếp ôm Phai vào lòng. Thôi nào mau ngủ đi, mai chúng ta sẽ về sớm lắm đấy. Phai, và thế là Phai chìm vào giấc ngủ. Sếp vuốt tóc Phai lên rồi hôn vô trán cô một cái rồi mới đi ngủ. Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy ôm đồ đạc bỏ vô ba lô rồi đi về. Trên con xe mô tô hàng xịn. Sếp, Phai, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Phai, thì, về nhà. Sếp, sao vậy? Phai, để em còn thay đồ nữa chứ? Anh biết em mặc đồ này ra đường ngại lắm cô. Sếp, ok em, vậy thì về thôi, anh chặt vô nhé. Vèo, đã về đến nhà rồi nhé các bác. Sếp, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nữa đây? Phai, hay là đi công viên đi? Sếp, đi công viên sao? Hôm trước chúng ta đi rồi mà. Phai, nhưng em muốn đi tiếp. Sếp, đờ si thôi, anh chiều theo ý em. Phai cười, yes, vậy em đi thay đồ nhé. Sếp, chơi nốt ngày hôm nay thôi đó nhé. 5 ngày sau anh không chở em đi chơi nữa đâu. Ở nhà để anh kèm cho mà học. Rõ chưa, Phai, vâng, anh sếp, em nhớ rõ rồi hì hì. Sếp, thôi, mau đi thay đồ nhanh đi. Anh thấy ngực em bị lộ ra rồi kìa. Phai cúi xuống, lấy tay che ngực lại. Sếp, đi nhanh đi, Phai nè, đầu cặp nhé em, Phai, thay đồ các thứ, sếp, em, Phai mặc đồ cặp giống như vậy nhé, Linh, trên TTLX, sếp, đi thôi, Phai, cả hai lên xe, sếp đưa Phai đến chỗ công viên, giữ xe các thứ, Phai và sếp đang đi tản bộ ở vườn hoa, Phai, hoa đẹp và thơm quá đi, sếp, Phai nè đi ăn gì đi. Sáng giờ em chưa ăn gì chắc là đói bụng lắm nhỉ. Phai, ha, em thấy đói rồi hay là mình đi ăn đi. Sếp, ăn phở nhé, hay ăn hủ tiếu. Phai, đương nhiên là hủ tiếu gõ rồi. Món ngon nóng hổi ăn vào buổi sáng chỉ có hủ tiếu thôi. Sếp, ok, đi thôi, tới nơi. Phai, cô ơi, cho cháu hai tô hủ tiếu gõ ạ, hai tô lớn nhé cô. Cho cháu hai lon coca. PV, vâng, sếp, Phai à, em đáng yêu thật đấy. Phai ngây ngơ, là sao, sếp, à cô, PV, hủ tiếu của quý khách đây. Phai, dạ, ăn thôi sếp, sếp, ăn xong các thứ, sếp và Phai đang đi dạo trên vườn hoa ở gần một tiệm bán bánh bạch tuột. Phai, anh sếp, anh ngồi ở đây đợi em nha. Em đến mua bánh bạch tuột ăn nha. Sếp, Phai chạy đi, tít tít, sếp nhấc máy, sếp, alo, sếp đi qua chỗ khác để nói chuyện, đầu dây mình sẽ ghi là đờ đi nha. Phai, ơi, lấy cho cháu một phần bánh bạch tuột ạ, PV. Cháu đợi tí ông tí nhé. Phai, dạ, 5 phút sau thì bỗng nhiên có 5 tên mặc đồ đen và một cô gái có mái tóc màu cam. Phai, PV, các người làm gì vậy? Cô gái tóc cam chỉa súng vô đầu ông cụ. Mày câm mồm lại, la lên một tiếng là tao bắn vỡ sọ mày ra đấy. PV, tôi biết rồi, Phai bị ngúm thuốc ngủ nên tiếp đi. Phai, anh, nhóm người đó đưa Phai đi lên một cái xe màu đen ở gần đó. Sau một hồi cô thấy Phai tới sếp bắt đầu đi đến tiệm bán bánh bạch tuột thì. Sếp đi tới nắm áo ông cụ đó lên. Phai đâu, PV, tôi, cô, gái tóc hồng sao, sếp, đúng vậy, cô gái đó đâu, PV khóc, tôi bị một cô gái tóc cam chỉa súng vào đầu uy hiếp. Nếu tôi la lên cô ấy sẽ bắn vào đầu tôi. Sếp, có phải cô gái tóc cam đó có đôi bông tai màu xanh đúng chứ? Ivy, dạ, đúng rồi ạ, sếp. Đờ si rồi, sếp thả ông cụ xuống rồi đi lấy xe. Trên tay cầm con iPhone X nói chuyện. Sếp, Tito, mày mau gọi 10 thằng đến nhà ngay cho tao và mau điều tra. Cô gái tên Michiano Leone rồi kiếm nhà con nhỏ đó cho tao. Số điện thoại là, Tito, vâng ạ, sếp tức lên. Mày làm nhanh lên, tao câu có thời gian đâu. Tito, dạ, vâng, tíu, sếp, tức thật, Leone à, tao sẽ để mày sống cô bằng chết. Bên chỗ Leone đưa file vào trong nhà, rồi đem file lên căn phòng giam riêng của cô. Leone chói hai tay của cô lên cao. Chói đứng nhé các bác. Leone tạt nước vào mặt file. Dậy đi mày. File mở mắt ti hí. Đây là đâu vậy? Leone, ngày hôm nay tao sẽ cho mày sống trong sự khổ nhục đấy file à, file. Leone à, đừng mà. Cô tính làm gì tôi vậy Leone? Leone, thì, nên làm sao nhỉ? Người đâu? File. Khoan đã, ba người con trai kia là ai vậy? Sao họ cô mặc áo vào? Leone, ha, nực cười nhỉ, cô cũng hiểu mà phai. Tôi sẽ quay lại một đoạn clip gửi cho anh sếp xem. Cô bị ba tên này làm nhục thì sao nhỉ? Chắc nhìn mặt cô anh còn cô dám nhìn, và tôi sẽ đến bên anh ấy. Rồi anh ấy sẽ yêu tôi sớm thôi. Phai, cô được đâu? Leone à, cậu cô được làm như vậy. Leone, thì được thôi, một tiếng sau tôi và ba người này sẽ quay lại, tôi cho cô chuẩn đấy phai à, phai khóc, hít, đừng mà, Leone, ha, cậu cứ khóc thoải mái, đi thôi, ba thằng kia, vâng, phai khóc nức nở, anh sếp ơi, mau tới cứu em đi, hức, bên sếp, Tito, thưa đã tìm được rồi ạ, sếp, mau đi đến đó thôi. Tito, vâng ạ, cả một dàn xe khủng chạy đến nhà Leone. Đến nơi, Tito, sếp, anh chỉ cần nhấn nút là chúng tôi lập tức chạy vô liền anh nhé. Thế là sếp đột nhập vô nhà Leone bằng cửa sau nên cô biết. Bên Leone, Phai à, tôi nghĩ cô đã sẵn sàng rồi nhỉ. Phai lấy chân đá búa lua xuôi. Cái mẹ mày, thả tao ra con đỉ kia. Thấy tao im làm à, biến ra tôi sẽ khô cho ai đến hết. A, sếp, cứu em, Leone cười khinh, sếp đến cứu cô sao? Nực cười, tôi đã khóa hết cửa rồi. Phai, không thể nào, cô đúng là bỉ ổi. Leone à, thứ nhà giàu chảnh chóa. Biến ra, Leone, không nói nhiều nữa. Ba tụi bay, lên đi, Phai la banh chành rồi lấy chân đá búa lua xuôi. Cô, a, sếp, ba tên kia đi tới. Một tên giữ chân cô lại. Một tên sàm đùi cô. Một tên cởi đồ. Leone cầm máy quay đang quay lại. Phai à, hôm nay chắc sẽ là ngày cô nhớ mãi câu quên đâu. Ha, Phai khóc, kinh quá đi. Sếp, cứu em. Sếp thì đi kiếm Phai trong âm thầm. Do nhà quá rộng nên kiếm Phai muốn lòi kít. Cách chương.